Cùng boss mạnh nhất yêu đương. Chương 52, trao đổi ma quỷ 6. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, hiểu hiểu, ăn cơm đi. Nữ sinh có bím tóc gai dùng tay trái đẩy La Hiểu Hiểu một cái. Cô cúi đầu, tay phải đang chơi điện thoại di động. Thoạt nhìn hẳn là đang nói chuyện phiếm với người khác. La Hiểu Hiểu biểu tình có chút ngây ngốc. Ánh mắt cũng có chút trống rỗng. Một người ngơ ngác ngồi trên ghế duy trì cùng một tư thế ngây ngốc gần nửa giờ. Bình thường cô bởi vì yêu đẹp, sáng sớm tinh mơ sẽ dậy thu thập chính mình. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là hôm nay cô không chỉ không có trang điểm nhạt nhẽo. Thậm chí ngay cả son môi hiển nhiên cũng không được sơn. Tóc cũng lộn xộn, cả người đều có một loại cảm giác tiều tụy già hơn 10 tuổi. Mà trong khoảnh khắc nữ sinh đẩy cô cả người giật mình, sợ hãi đứng dậy từ ghế. Hành động rất khốc liệt, khiến nữ sinh đẩy cô sợ hãi. Tôi đi, Hiểu Hiểu cậu không sao chứ? Hôm nay cậu xảy ra chuyện gì? Sao lại có bộ dáng mất hồn mất vía thế này? Nói cách khác, nữ sinh định chạm vào vai La Hiểu Hiểu. Đồng tử người sau đột nhiên co rút lại. Theo bản năng dùng tay che mặt mình. Giống như một chút cũng không hy vọng bị người khác nhìn thấy bộ dáng này. Nữ sinh thấy thế, nhíu nhíu mày, sắc mặt một bên, trong nháy mắt có chút khó coi. Mặt mày ngang ngược, chuyện bách hợp, phản ứng vừa rồi của La Hiểu Hiểu giống như điện thoại di động của cô có thứ gì đó bẩn thỉu. Nghĩ đến đây, sắc mặt cô trở nên có chút khó coi. Vốn là cô bĩu môi, trong lòng bất mãn, hừ lạnh một tiếng, tức giận nói, không đi thì không đi. Thái độ gì, cậu có bệnh đi, dứt lời, xoay người, cũng không nhìn sắc mặt La Hiểu Hiểu trên thực tế tái nhợt đến trắng bệch. Tức giận đi ra ngoài cửa, đôi giày da nhỏ đạp trên mặt đất phát ra âm thanh khó nghe. Mà lúc cô đi tới cửa, thậm chí cố ý dùng sức, đẩy cửa phát ra tiếng động lớn, chỉ còn lại La Hiểu Hiểu vẫn như cũ dại ra tại chỗ. La Hiểu Hiểu giật giật môi, cả khuôn mặt đều không có huyết sắc, cánh môi đều tái nhợt, cô cứng ngắc khoát đầu, nhìn thoáng qua phương hướng nữ sinh rời đi, tay có chút run rẩy, hai chân cô mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất, giống như mất hồn. Sau khi rời đi, nữ sinh càng nghĩ càng tức giận, cả lông mày đều nhíu lại với nhau, ngón tay phải nắm chặt điện thoại di động. Biểu tình đều có chút vặn vẹo. Cô thừa nhận, bình thường cô và La Hiểu Hiểu rất có quan hệ không tồi. Không chỉ ở trong một phòng ngủ, mà còn thường xuyên đi ăn cơm. Nhưng cũng vậy, cô cũng phải thừa nhận. Cô hâm mộ La Hiểu Hiểu đồng thời còn ghen tị sâu sắc với cô. La Hiểu Hiểu là hệ hoa của hệ các cô. Lớn lên đẹp mắt, thành tích cũng đứng đầu. Gia cảnh cũng rất tốt. Người đuổi theo cô nhiều vô cùng. Không chỉ có các cô là hệ của mình, còn có các bộ phận khác. Thậm chí cả các trường khác đều có người tỏ vẻ tốt với cô. Nữ sinh đá vào đầu ngón chân của mình, càng nghĩ càng không phải tư vị. Vị chua quả thực không ngừng xuất hiện. Nói thật, rõ ràng bộ dạng của cô cũng không tệ. Những khía cạnh khác cũng coi như là người nổi bật. Nhưng cô và La Hiểu Hiểu đi cùng nhau, mặc cho ai cũng chỉ chú ý tới La Hiểu Hiểu, chứ không phải mình, bởi vì trên người La Hiểu Hiểu có một loại khí chất đặc biệt. Đi trên đường, rất hấp dẫn, điều này làm cho trong lòng cô vốn có lòng tự trọng mạnh mẽ. Lại thích đấu tranh, trong lòng cô đã sớm âm thầm bất mãn. Cô cảm thấy La Hiểu Hiểu chẳng qua chỉ là một cái bình hoa mà thôi. Chính mình nào có ưu tú, cũng không biết có phải cô nghĩ đồ quá nhập tâm hay không. Cúi đầu chuyên tâm vểnh đầu ngón chân, căn bản không chú ý tới trước mặt mình có một nam sinh cao lớn đi tới. Hai người trực tiếp đối mặt đâm phải nhau. Bạn học, cậu không sao chứ? Nam sinh đụng phải người rất nhanh liền dừng lại, kéo nữ sinh, vô cùng quan tâm nhẹ giọng hỏi. Nữ sinh sửng sốt. Hình như không nghĩ tới đối phương lại thân sĩ như vậy. Hai má đều có chút ửng hồng. Cô ấp úng, nói lắp, không, không có việc gì. Nam sinh này trông rất đẹp trai. Ngũ quan rất cứng rắn. Là diện mạo nữ sinh bình thường thích nhất. Không nhờn, rất thoải mái mát mẻ. Ăn mặc cũng rất đơn giản. Áo thun trắng bình thường. Giày bóng, khóe miệng Vương Diệp Trạch giảo hoạt nhếch lên. Cười cười, bước lên đỡ người dậy. Hai mắt giống như một vòng xoáy có thể hút người vào. Hắn nắm lấy bàn tay của nữ sinh, buộc người sau phải nhìn vào chính mình. Sau đó nhìn đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm đôi mắt của cô. Người sau dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được. Biểu tình chậm rãi thu liễm lại. Ánh sáng vốn lóe ra trong mắt cũng bắt đầu biến mất. Ngay cả con người cũng trở nên trống rỗng. Cả người giống như bị kẹt trong trình tự đứt lưới. Cả người dừng lại tại chỗ. Giống như không có linh hồn. Vương Diệp Trạch thấy thế. Nhếch khóe miệng. Thanh âm rõ ràng bình thản không có gì lạ. Lại mang theo tính tình mê hoặc. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm nữ sinh. Thôi miên nói. Kế tiếp, cô nhất định phải dựa theo tôi nói mà làm. Nữ sinh dừng một chút. Tay chân đều có chút cứng ngắc. Cô ngơ ngác gật đầu. Giống như một con rối. Vương Diệp Trạch thấy thế. Trong lòng một trận mừng rỡ. Có chút đắc ý. Không nghĩ tới hệ thống chuẩn bị cho hắn cái bàn tay vàng này còn rất dễ sử dụng. Mặc dù số lần có thể được sử dụng không nhiều. Nhưng có là tốt hơn so với không có gì. Nghĩ tới đây. Vương Diệp Trạch bĩu môi. Trong lòng không khỏi bắt đầu kêu gọi hệ thống. Mang theo vài phần đắc ý. Này, hệ thống, có ở đây không? Không ai trả lời. Vương Diệp Trạch lần này cũng không tức giận. Bởi vì hệ thống gần đây đã nhiều lần rớt tuyến. Nhưng mỗi lần đều không ảnh hưởng toàn cục. Cho nên hắn cũng không để ở trong lòng. Nhưng hắn quên mất. Hắn cùng thế giới này cùng thế giới nguyên bản liên hệ duy nhất chính là mượn hệ thống. Khi hệ thống 10 lần triệu hoán có 5 lần đều không online. Tình hình đã vô cùng nghiêm trọng. An toàn cá nhân của hắn. Tất cả bảo đảm của hắn đều hóa thành hư vô. Có lẽ không có cách nào để chạy thoát thời điểm khủng hoảng. Tiếu Trần dừng một chút trong phòng ngủ. Cũng không biết nghĩ tới cái gì. Liền giống như có cảm ứng gì đó. Mở bài viết trường ra. Cùng dự đoán của cậu không sai biệt lắm. Trong đăng bài của trường cơ bản cái gì hot lên đều có liên quan đến hai vụ án mạng gần đây. Tiếu Trần nâng kính lên. Sương mũi rất cao. Cậu có chút trầm tư dùng tay trượt màn hình điện thoại di động. Lật trang bài đăng. Chậm rãi di chuyển xuống. Đột nhiên, bàn tay của cậu dừng lại. Ánh mắt đã nhìn một bài đã có từ rất lâu trước đây. Nhưng lại bị thu hút sự chú ý bởi tinh hoa thiếp. Tiêu đề bài viết là: Chúng ta hãy tán gẫu cây tâm nguyện của trường. Không nhìn không biết, nhìn một cái là sợ hãi. Một L, thông lệ quốc tế, lầu 1 là chủ sở hữu tòa nhà. Lầu 2 nói chính sự. 2 L, tất cả chúng ta nên biết rằng trường học này. Lịch sử điều hành trường học không phải là quá dài. Thậm chí không có thập kỷ. Mà đất trường chúng ta cũng khác với các trường khác. Không phải là Vạn Thọ Sơn. Loạn táng. Nơi này tiền thân là một bệnh viện tương đối cao cấp. Bệnh viện này năm đó bởi vì một đám cháy lớn. Trực tiếp phá sản. Nghe nói lúc đó bởi vì trận hỏa hoạn này chết không phải là số ít. Cụ thể tôi không rõ lắm. Nhưng con số tuyệt đối không nhỏ hơn 3 chữ số. Bệnh viện cũng bởi vậy mà gánh vác khoản bồi thường rất lớn. Ồ, có lẽ lúc này phải có người hỏi. Chuyện này có liên quan gì đến cây tâm nguyện? Cây tâm nguyện thọ mệnh bao nhiêu lâu? Bạn biết không, chủ sở hữu có một người bạn tương đối lợi hại trong lĩnh vực này. Hắn đã quan sát cây này. Từ thân cây, cành cây, vỏ cây, v.v. để phân tích. Kết luận rằng lịch sử trưởng thành của cây này có thể đã được hàng trăm năm. Nói về chuyện này, hắn không hiểu sao. Năm đó hỏa hoạn, đừng nói là người, thực vật cái gì cơ bản không có khả năng sống sót. Nhưng cây tâm nguyện này cư nhiên sống đến bây giờ. Ok, lúc này có thể có người nói. Cây xanh trong trường rõ ràng đều là một lần nữa cấy ghép từ nơi khác. Cây tâm nguyện này nói không chừng cũng được. Đối với chuyện này, lâu chủ không nói nhiều. Trực tiếp lên hình, 3L, mà nơi huyền diệu của cây tâm nguyện là vẫn sống sót trong ngọn lửa. Còn nhiều hơn thế, thân cây tâm nguyện vô cùng cường tráng, hoàn toàn không thua các đại thụ khác. Nhưng kỳ quái chính là, quanh năm, cành lá của hắn đều là màu vàng khô, giống như một mùa đông lạnh, căn bản cũng sẽ không sống lâu. Đây là một trong những điểm kỳ lạ, mà tin tưởng mọi người cũng nghe không ít truyền thuyết về cây tâm nguyện. Ví dụ như nửa đêm nhìn thấy có người đối với cây cúng bái. Có người nhìn thấy câu chuyện kỳ quái từ bà già biến thành thiếu nữ. Mặc dù tất cả những điều này vẫn chưa được nghiên cứu. Nhưng trên thực tế, những tin đồn trong khuôn viên trường đã phủ cho cây tâm nguyện một màu sắc bí ẩn. Mà chúng ta gọi nó là cây tâm nguyện, cũng là bởi vì không biết từ lần nào bắt đầu nổi lên. Đem vải đỏ viết tâm nguyện treo trên thân cây. Chậm rãi nhiều người, người làm như vậy nhiều hơn. Ngược lại làm cho cây này trở thành kiến trúc mang tính biểu tượng của trường. Tiếu Trần click mở bản đồ. Cổ họng giật giật, thần kinh giống như bị kích thích. Hốc mắt khó hiểu có chút ướt át. Hình ảnh này được chụp bằng điện thoại di động của một bức ảnh cũ. Từ hình ảnh có thể nhìn thấy được, bức ảnh cũ này đã được nhiều năm lịch sử. Một mặt thậm chí còn có chút ố vàng. Nội dung của hình ảnh cũng rất đơn giản. Một cửa sổ, một cái cây, có thể nhìn thấy cột điện khổng lồ ở phía xa. Mà góc chụp của bức ảnh này có một chút kỳ lạ. Người chụp là trong nhà, không phải bên ngoài, có một loài vẻ đẹp bị giam cầm. Nhưng bức ảnh không biết có phải là do người đã từng bị người ta đánh giá cao hay không. Tất cả đều là nếp gấp, có thể thấy được là người bảo quản sau này có tiến hành khôi phục. Cố gắng làm cho hình ảnh tương đối bằng phẳng. Tiếu Trần không biết nghĩ tới cái gì. Đột nhiên giơ điện thoại lên, hướng về phía vị trí vách tường, duy trì tư thế nhìn hình ảnh, ánh mắt sáng Tiếu Trần như ngọn đuốc, có chút cứng ngắc, thân thể lui về phía sau, ngón tay xẹt qua màn hình điện thoại di động, cánh tay có chút run rẩy, cậu vội vàng thu hồi điện thoại di động, thở ra một hơi, góc chụp của bức ảnh này, cậu có phải đã từng đến nơi này không? Nghĩ tới đây, Tiếu Trần cảm giác được đầu một trận đau đớn. Ý niệm vốn xuất hiện cái gì đều bị trận đau đớn này cắt đứt. Cậu không khỏi dùng tay chống đỡ vị trí huyệt thái dương. Thở hổn hển, cậu bé nhìn ra ngoài cửa sổ. Dùng ngón tay chọc chọc thủy tinh. Chớp chớp mắt nhàm chán. Cũng không biết nghĩ đến cái gì. Cái đầu nhỏ quay lại. Nhìn về phía thiếu niên ngồi trên sofa yên tĩnh nhìn sách. Thiếu niên mặc quần áo bệnh nhân, cổ áo rộng lớn lộ ra xương quai xanh của hắn. Bộ xương thiếu niên rất mảnh khảnh, làm cho người ta cảm giác có một loại vẻ đẹp bệnh hoạn. Không biết có phải ánh mắt của cậu bé quá trắng trợn hay không? Thiếu niên buông quyển sách trên tay xuống, đối diện với cậu, vẫy vẫy tay, ôn nhu nói, đến đây, ngồi bên cạnh anh. Cũng bởi vì thiếu niên thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, làm cho vết thương trên tay phải hắn băng bó thập phần rõ ràng. Làm cho người ta khó có thể bỏ qua. Trên gạc còn có máu. Có thể nhìn ra được chỗ vết thương kia thiếu một ngón tay. Cậu bé ngoan ngoãn xông tới. Chậm rãi trèo lên sofa. Đạp chân ngắn, bàn chân nhỏ lắc lư. Cậu đột nhiên chỉ ra ngoài cửa sổ. Ngây thơ nói, vì sao cho tới bây giờ anh cũng không ra ngoài đây? Mỗi một lần đều là cậu đến tìm hắn chơi. Thiếu niên cũng không bởi vì cậu có chút ngây thơ nói tức giận. Chỉ là ánh mắt trở nên có chút sâu thẳm. Không biết đang suy nghĩ cái gì. Thấy cậu bé nhìn chằm chằm mặt hắn kéo dài gần 2 phút. Thiếu niên không nhịn được, nở nụ cười, nói, em có biết tháp ngà voi không? Cậu bé thành thực lắc lắc đầu. Thiếu niên tiếp tục, tháp ngà voi nói về một xã hội siêu thực, tránh xa cảnh giới của những giấc mơ bên ngoài cuộc sống. Hắn dừng lại một chút, khóe mắt nâng lên, căn phòng này là tháp ngà voi của anh. Khuôn mặt cậu bé ngây thơ, suy nghĩ nửa khắc, nói, giống như cô gái rau diếp phải không? Cô gái rau diếp, một cô gái bị nhốt trong một tháp cao bởi một nữ phù thủy. Hưởng hết sự cô độc và bị bỏ rơi trong vùng hoang dã vì yêu hoàng tử. Thiếu niên nghe vậy, không biết nghĩ đến cái gì. Lại nở nụ cười, chỉ sờ sờ đầu cậu bé. Đánh bậy đánh bạ, nói đúng một nửa. Mọi người đều nói tháp ngà voi là tốt. Chỉ đơn giản, tinh khiết. Nhưng trên thế giới này làm sao người vẫn luôn sống trong tháp ngà voi? Hắn đã bị nhốt ở đây. Bị những người khác tước đoạt tự do nên hưởng thụ giống họ. Vì cái gì hắn có bệnh? Hắn bị bệnh thích làm tổn thương chính mình. Ngay cả các bác sĩ cũng nghi ngờ liệu hắn có nhân cách bạo lực hay không. Hắn bị nhốt trong căn phòng này. Cho dù căn phòng này cái gì cũng không thiếu. Nhưng căn bản không có sinh khí. Hắn có thể nhìn thấy thế giới. Chính là thông qua thủy tinh nhìn phong cảnh. Giống như một con ếch ngồi đáy giếng. Căn bản không biết thế giới lớn như thế nào. Không ai nói chuyện với hắn. Ngay cả y tá bác sĩ thay thuốc cho hắn cũng sẽ vô thức trốn tránh hắn. Không nói chuyện với hắn. Trong lời nói mang theo vài phần cẩn thận. Biểu tình của thiếu niên trở nên sâu thẳm. Một giây sau lại bị cậu bé bắt được bàn tay bị thương. Hắn cúi đầu nhìn về phía cậu bé. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé nhăn thành một đoàn. Có chút đau lòng thổi bay vết thương trên tay hắn. Nói, em thổi cho anh, sẽ không đau. Thiếu niên nghe vậy, giật giật miệng, biểu tình trong nháy mắt giãn ra. Thậm chí là tùy ý cậu bé nắm tay mình tùy ý làm. Đột nhiên, thiếu niên nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ tròn trịa của cậu bé. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu mang theo đau lòng không giấu được. Không khỏi cười ra tiếng. Vì vậy, những gì sau này, câu chuyện sau này, hoàng tử sống trong tháp ngà voi gặp một cậu bé vô tình đột nhập vào tháp ngà voi. Từ đó, thế giới chỉ có đen trắng của hắn. Màu sắc ngày càng phong phú. Hắn tin chắc rằng hoàng tử với cậu bé sẽ luôn ở bên nhau. Mà cô gái rau diếp cũng trải qua trăm đắng ngàn cay cùng sinh sống với hoàng tử yêu quý. Sinh con, hạnh phúc sống bên nhau. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tác giả có một cái gì đó để nói. Sẽ có một chương vào tối mai. Sau đó tôi sẽ nghỉ ngơi một thời gian. Nhưng thời gian này sẽ không bao giờ vượt quá nửa tháng. Nó sẽ chỉ mất hơn một tuần. Yêu các bạn. Sao sao sao sao sao sao. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. BT Nguyệt Thơm. Hôm nay 4 chương nè. Cơ mà hôm qua lười quá vẫn chưa chịu beta xong cách chương.